Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, khó giải quyết người bệnh. Đường Bằng Vũ lạnh lùng quét mắt một vòng Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên nói. Kiểm tra phòng, Đường Bằng Vũ đi ở đằng trước đầu, Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên đi ở cuối cùng biên. Tạ Thiên Ninh cau mày nhỏ giọng nói, ngươi vừa như thế nào không cho ta nói chuyện? Mễ Tử Hiên cười cười nói, ngươi cùng hắn đại nhau nhau một trận cũng vô dụng, ngược lại cho hắn nắm cái đuôi nhỏ. Hắn đại khái có thể chạy đi tìm viện trưởng, đem ngươi từ ngoại nhất bước đi. Tạ Thiên Ninh thở dài nói, ta biết, có thể tiếp này người bệnh ta chịu mấy tháng mệt mỏi. Cuối cùng không phải là có đi. Còn không bằng đánh hắn cẩu nhật một bữa rõ ràng hả giận ta tại đi. Mễ Tử Hiên cười nói. Đây cũng không nhất định. Nhìn xem người bệnh đang nói. Tạ Thiên Ninh đã sớm nghe nói Mễ Tử Hiên thần kỳ chỗ. Tiểu tử này ngươi không thể đem hắn đương thực tập sinh nhìn. Cũng không có cái kia thực tập sinh cùng hắn cái gì giải phẫu cũng sẽ làm. Trả lại làm được tương đối gọn gàng. Tạ Thiên Ninh hiện tại cũng không tâm tư hỏi Mễ Tử Hiên từ kia học những vật này. Vội la lên, ngươi có biện pháp? Mễ Tử Hiên nói, biện pháp đi bây giờ còn thật không có, nhưng nhìn người bệnh không chuẩn liền có. Tạ Thiên Ninh đều nhanh gấp chết. Truy vấn, huynh đệ ngươi liền cùng ca ca ta nói a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, lão Tạ ngươi cũng là lão đại phu. Chẳng lẽ không biết cái gì phương án trị liệu đều có trước xem qua người bệnh tại định sao? Ngươi đừng có gấp, chúng ta xem qua người bệnh đang nói. Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Tạ Thiên Ninh cũng chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên rốt cục tới nhìn thấy người bệnh. Vừa vào nhà tựu nghe một cỗ phân và nước tiểu mùi thúi. Cả phòng đều là... Hiện tại lại là mùa đông, trả lại không có biện pháp mở cửa sổ, mở cửa thông khí, người bệnh vốn là thân thể rất yếu, rất dễ dàng cảm mạo phát sốt, do vì tại lão bệnh viện, cho nên phòng bệnh điều kiện cũng không tốt, mặc dù là cái nhà một gian, nhưng là liền hai tờ giường, đừng nói buồng vệ sinh, liền cái tivi đều không có. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân sắc mặt tái nhợt bên cạnh nằm ở trên giường. Nàng cái trán xuất không ít mồ hôi, tóc tia toàn bộ dính tại trên trán. Nghe được tiếng mở cửa liền nhãn cũng không có trợn. Này sẽ nàng rất khó chịu, tương đối khó chịu. Trong phòng còn có cái niên kỷ so với nàng lớn hơn vài tuổi nam tử. Đây là chồng của nàng, kêu An Kim Bảo. Vừa hơn 50 tuổi, người liền hai tóc mai hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hiển lộ cùng hơn 60 tuổi lão đầu giống như. Tại cộng thêm hắn cau mày, vẻ mặt u sầu, để cho hắn hiển lộ ra hơn. Vừa nhìn thấy Đường Bằng Vũ, An Kim Bảo liền vội la lên, Đường chủ nhiệm ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, nhà của ta này lỗ hổng luôn phát sốt. Vừa mới lượng đều nhanh đốt tới 40 độ. Như vậy đốt, nấu, hạ xuống người không hết sao? Đường Bằng Vũ chỉ một ngón tay Tạ Thiên Ninh nói, đây là chúng ta khoa mới từ kinh thành cùng hiệp bệnh viện bồi dưỡng trở về Tạ chủ nhiệm. Kỹ thuật bản chính là chúng ta khoa số 1 số 2. Này lại đi ra ngoài bồi dưỡng 3 năm. Kỹ thuật coi trọng ta có thể so sánh không hắn a? Từ hôm nay trở đi thê tử ngươi hắn quản, ta nghĩ lấy Tạ chủ nhiệm kỹ thuật là nhất định sẽ chữa cho tốt thê tử ngươi. Ngươi yên tâm đi, An Kim Bảo nghe xong lời này liền kích động. Kinh thành cùng hiệp bệnh viện là dạng gì bệnh viện hắn biết rõ. Đây chính là phóng tầm mắt cả nước, cũng là số 1 số 2 bệnh viện lớn. Lúc trước hắn liền nghĩ mang theo chính mình bạn già chỗ đó chữa bệnh. Có thể hắn cầu ra ra cáo nãi nãi, lại tìm khắp nơi quan hệ, cũng không thể cầm giường ngủ cho an bài, chỉ có thể lum mà cầu tiếp theo đi cái khác bệnh viện. Này nghe xong Tạ Thiên Ninh tại cùng hiệp bệnh viện bồi dưỡng 3 năm, kia kỹ thuật khẳng định không phải a. Đường Bằng Vũ còn nói, hiện tại hắn kỹ thuật so với chính mình đều mạnh mẽ. Vậy khẳng định là có thể trị Dương Như Minh bạn già a. Nghĩ vậy, An Kim Bảo kéo lại Tạ Thiên Ninh tay nói, Tạ chủ nhiệm, ngài có thể nhất định phải trị hảo ta bạn già a. Chỉ cần trị cho ngươi hảo hắn, chúng ta một nhà khẳng định hảo hảo cảm ơn ngài. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Đường Bằng Vũ sở dĩ như vậy khen Tạ Thiên Ninh, bất quá là đang cho hắn đào hầm mà thôi. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Đường Bằng Vũ như vậy nâng Tạ Thiên Ninh, ngay trước khoa lý tất cả mọi người mặt nói mình kỹ thuật không bằng hắn, đơn giản chính là cho An Kim Bảo càng lớn hy vọng. Đến lúc đó Tạ Thiên Ninh chỉ không hết An Kim Bảo bạn già, An Kim Bảo sẽ thêm thất vọng. Thất vọng càng lớn, phẫn nộ cũng lại càng lớn. Khi đó hắn không cùng Tạ Thiên Ninh ồn ào cái long trời lở đất, quả thật chính là mặt trời mọc ở hướng Tây. Tạ Thiên Ninh tự nhiên cũng biết Đường Bằng Vũ nói như vậy là không yên lòng. Đào hảo xa hố, để cho hắn nhảy cũng phải nhảy, không nhảy cũng phải nhảy. Hiện trong lòng hắn gấp đến độ cùng trên lửa phòng giống như. Cũng không tâm tư cùng An Kim Bảo hàn huyên, chỉ nói mình hội tận lực. Đường Bằng Vũ lạnh lùng cười cười tiếp tục kiểm tra phòng. Liền An Kim Bảo lão bà Lữ Lan Yến sốt cao không lùi xử trí như thế nào cũng không có nói. Nói rõ là vung cho Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên ngồi đợi xem bọn hắn không may. Kiểm tra phòng sau khi kết thúc, Tạ Thiên Ninh liền dắt lấy Mễ Tử Hiên lại đi Lữ Lan Yến phòng bệnh. An Kim Bảo đối với Mễ Tử Hiên tự nhiên là không tín nhiệm. Ai bảo hắn còn trẻ như vậy, hắn sẽ tin Tạ Thiên Ninh. Vẻ mặt hy vọng vẻ nhìn xem hắn, hận không thể hắn lập tức liền đem mình bạn già chữa cho tốt. Tạ Thiên Ninh hiện tại kia có biện pháp, hắn chỉ có thể trông cậy vào Mễ Tử Hiên. Hy vọng tiểu tử này cùng Đồn Đại đồng dạng, là một không ngừng có thể sáng tạo kỳ tích y học quỷ tài. Hai người không có trước vội vã cho Lữ Lan Yến tiến hành kiểm tra, mà là cùng An Kim Bảo muốn tới nàng thuật trước. Thuật sở hữu kiểm tra đơn, ngay tại trong phòng bệnh nhìn lên, trong phòng bệnh không có duyệt mảnh cơ, hai người chỉ có thể dơ phiến tử tới bên giường nhìn. Mễ Tử Hiên nhìn xem hội, chỉ vào hạch từ phiến tử thượng một khối nói, ca lựu tại đây, cự ly hậu môn xác thực thân cận quá, không có biện pháp bảo vệ hậu môn, tạo lũ dùng ruột hẳn là một đoạn này. Bởi vì cái gọi là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Chỉ là Mễ Tử Hiên này duyệt mảnh tốc độ liền Tạ Thiên Ninh nhãn tình sáng lên. CT phứng tử cũng tốt, hạch từ phiến tử cũng thế, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn minh bạch. Nếu là thật dễ dàng như vậy xem hiểu, viện y học cũng không cần thiết lập phóng xạ y học hệ. Những cái này phiến tử quá trừu tượng. Đừng nói Mễ Tử Hiên loại này vừa mới tiến bệnh viện không có bao lâu thời gian tuổi trẻ. Coi như là Tạ Thiên Ninh hay hoặc là Đường Bằng Vũ, những cái này lão bác sĩ cũng thường xuyên muốn bắt lấy phiến tử đi phóng xạ khoa tìm phóng xạ khoa chủ nhiệm, để cho hắn giúp đỡ xem thật kỹ nhìn. Thật sự là thứ này khó coi, cũng khó khăn nhìn minh bạch. Nhưng bây giờ Tạ Thiên Ninh trả lại không hiểu được. Mễ Tử Hiên liếc mắt liền thấy ung thư xưng, sau đó căn cứ ung thư xưng vị trí phân tích ra tạo lũ miệng cố định ruột là kia một đoạn. Đồng thời còn nói có chuẩn xác không sai, liền hướng này duyệt mảnh tốc độ cùng độ chính xác, Tạ Thiên Ninh cũng phải hô một tiếng phục. Sau đó nội tâm đối với Mễ Tử Hiên có thể muốn tìm chữa cho tốt Lữ Lan Yến biện pháp càng ôm có hy vọng. Tạ Thiên Ninh nhìn kỹ một chút sau đó nói, đoạn này ruột cự ly ca xưng có, nói đến đây kẹt, hắn thật sự là không thể tại trong thời gian ngắn phải dựa vào phiến tử liền tính ra suất ung thư. Xưng cự ly tạo lũ miệng kia đứt ruột quản chân thực cự ly. Mễ Tử Hiên trực tiếp thay hắn nói, 11 cm, Tạ Thiên Ninh lập tức kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, nhỏ giọng nói. Nhanh như vậy ngươi cho dù xuất ra. Mễ Tử Hiên nhìn xem phiến tử vô ý thức lên đường. Nhìn nhiều, cũng không tính nhanh hơn. Tạ Thiên Ninh lập tức sững sờ. Có ý tứ gì? Nhìn nhiều, ngươi vừa mới tới bệnh viện bao lâu a? Như vậy chút thời gian ngươi có thể nhìn bao nhiêu phiến tử? Mễ Tử Hiên tự biết nói lỡ nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đoạn này ruột tuy cự ly ca xưng xa xôi, thế nhưng phía dưới có tuyến dịch lympha quản, ta đoán chừng có chuyển di. Tạo lũ miệng này khối ruột cũng là bởi vì ca chuyển di thấm vào mới xuất hiện tổn hại. Lúc ấy giải phẫu thời điểm đoán chừng giải phẫu bác sĩ không nhìn ra, xem nhẹ phía dưới tuyến dịch lympha quản. Ca là anh văn tế bào ung thư ý tứ. Khối u khoa bác sĩ ngay trước người bệnh mặt nói đều là anh văn. Chỉ sợ người bệnh biết mình rất đúng ung thư chịu sẽ không buông tha cho trị liệu, nghiêm trọng khả năng tự sát. Điểm này Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng. Tạ Thiên Ninh cũng rõ ràng. Cho nên hai người từ sau khi đi vào sẽ không nói một cái ung thư chữ. Tất cả đều là dùng ca thay thế. Tạ Thiên Ninh lại sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mễ Tử Hiên nhanh như vậy tìm đến xuất hiện tạo lũ miệng lũ nguyên nhân. Mễ Tử Hiên không có tại xem phim tử, mà là cau mày. Này người bệnh trì lên phiền toái, giải phẫu cắt bỏ không sạch sẽ, còn có tế bào ung thư còn sót lại. Cho dù chữa cho tốt nàng tạo lũ miệng lũ tình huống, có thể trị liệu là cần có thời gian. Đồng thời thời gian còn không ngắn, thời gian dài như vậy đi qua đến lúc đó ung thư xương lại sẽ xuất hiện, đồng thời khuếch tán ra ngoài, chờ đợi nàng trả lại là tử vong. Hiện tại nàng trả lại không có biện pháp nhịn chịu giải phẫu. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên nghĩ không ra biện pháp tới không tiếng động thở dài đi đến người bệnh trước mặt mở ra. Nàng bóc phân túi lập tức một cỗ tanh tưởi truyền đến. Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng thấy được tạo lũ miệng xung quanh làn da hiện lên hắc sắc. Rõ ràng đã hoại tử. Đồng thời tạo lũ miệng xung quanh xuất hiện rất nhiều không khang. Hắn thậm chí có thể thấy được phía dưới mỡ còn có cơ bắp, cùng với còn sót lại phân và nước tiểu. Tạ Thiên Ninh đi tới vừa nhìn, mày nhíu lại có so với Mễ Tử Hiên còn muốn nhanh. Người bệnh tình huống thật sự là quá khó giải quyết. Ca lưỡng ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là vẻ mặt mây đen. Tạ Thiên Ninh thở dài nói, trước xúc a, xúc hết hai ta đang thương lượng. Lời kia vừa thốt ra An Kim Bảo chính là sững sờ. Tình huống như thế nào? Tạ chủ nhiệm muốn cùng này tuổi trẻ thương lượng. Này, Tạ Thiên Ninh quay người ra ngoài cầm xúc đồ dùng đi. Tạ Thiên Ninh nghĩ chính mình, thế nhưng Mễ Tử Hiên vô dụng. Hắn muốn biết tạo lũ miệng xung quanh tình huống. Cho nên hắn muốn đích thân xúc. Xúc tự nhiên là rất dơ sống, liền hướng một lần Mễ Tử Hiên trên tay liền toàn bộ đều phân và nước tiểu. Nhìn hắn mặt không đổi sắc tiếp tục hướng, An Kim Bảo cảm giác rất là không có ý tứ. Người rốt cuộc là bác sĩ, làm là trị bệnh cứu người sống, vậy có thể làm cho nhân gia làm này đầu thỉ đầu nước tiểu sống. Nghĩ vậy An Kim Bảo muốn chính mình, Mễ Tử Hiên vậy có thể để cho. Xúc này sống cũng không phải là ai cũng có thể làm. Mễ Tử Hiên trọn vẹn hướng 2 giờ mới toán cầm tạo lũ miệng xung quanh đậu đảo hướng rửa sạch sẽ một ít. Nhưng dùng không bao lâu, phân và nước tiểu còn có thể lưu lại tiến vào. Mễ Tử Hiên tỉ mỉ quan sát một chút bên trong tình huống, là cau mày, này người bệnh đúng là quá khó giải quyết. Tạ Thiên Ninh nói, trước cấm đồ ăn nước uống a. Trước mắt tình huống này không khỏi đồ ăn nước uống để cho người bệnh tiếp tục ăn, uống, tạo lũ miệng xung quanh phân và nước tiểu như thế nào hướng cũng hướng không sạch sẽ. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không thể cấm đồ ăn nước uống, nàng hiện tại cần ăn. Tạ Thiên Ninh sững sờ nói, trả lại để cho nàng ăn. Nhưng này Hội Tăng thêm bị nhiễm. Mễ Tử Hiên thở dài đợi. Người bệnh tình huống bây giờ vô cùng suy yếu. Phải dựa vào bổ dịch ngươi cho rằng có thể khiến nàng tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp sao? Ngược lại sẽ bết bát hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.